Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1476, trời nghỉ mát nói chuyện, Lộc Vũ không riêng gì ở rất nhiều vũ sĩ, con dân bên trong uy danh cực cao, chính là ở Ân Thái Hòa đám người nhãn trong, cũng là một cái có thể nói thần thoại một dạng nhân vật. Chỉ cần Lộc Vũ nói có thể giải quyết, như vậy, liền nhất định có thể giải quyết. Điểm này, không thể nghi ngờ, mấy người nói chuyện với nhau trong lúc đó. Hô Thương Huyền ưng thân ảnh, chậm rãi đi tới phủ thành chủ trên khoảng không, cũng không có xuống phía dưới, mà là ở thiên không bên trên lần quẩn. Siêu, siêu siêu, Ân Thái Hòa ba người. Trước sau thân ảnh khẽ động, tung lướt mà xuống, mang theo một hồi tiếng xé gió, vững vàng rơi vào phủ thành chủ bên trong. Rất nhiều phủ thành chủ người còn không có triệt để phản ứng lại thời điểm, chính là trực tiếp mở miệng nói chuyện. Cái này thiên thú chính là Lộc Vũ tọa kỵ. Mọi người không cần kinh hoàng, Ân Thái Hòa dồn khí đan điền, trầm giọng nói đạo. Nhìn thấy như vậy nhất tôn thiên thú, bất kỳ cái gì người cũng là muốn thất kinh, làm xong phòng bị. Cho nên Ân Thái Hòa phải nhắc nhở mọi người, làm cho bọn họ không cần phải lo lắng. Lộc Vũ đại nhân, chẳng lẽ là Lộc Vũ đại nhân trở về? Thành chủ đại nhân đều nói như vậy, vậy khẳng định là Lộc Vũ đại nhân trở về. Tất cả phủ thành chủ hạ nhân nghe được nói thế về sau, đầu tiên là hơi lăng lăng, tiếp lấy chính là hai mắt tỏa sáng, rối rít nghị luận. Mỗi người đều là đem ánh mắt của mình thả vào thiên không trên Thương Huyền ưng thân lên. Siêu, một đạo thân ảnh mang theo một hồi tiếng xé gió, theo Thương Huyền ưng thân lên, con đường thẳng phi lướt xuống. Ly, mà Thương Huyền ưng cũng là phát sinh một đạo hót, hai cánh chấn động, mang theo một hồi toàn phong, xa xa phi hành đi. Đây là Lộc Vũ làm cho rời, đợi được cần thời điểm, đang để cho bên ngoài trở về là được. Lộc Vũ thân ảnh này thời gian cũng chậm rãi rơi trên mặt đất bên trên. Ánh mắt hơi hơi đảo qua, hướng về phía mọi người ở đây, nhẹ nhàng cười cười, gặp qua Lộc Vũ đại nhân. Mọi người nhất tề hành lễ, cùng kêu lên, mỗi người ánh mắt bên trong đều lóe ra kích động màu sắc. Gần nhất bọn họ bị cái kia Hoài Nam thành cùng Ba Hợp thành khiến cho đứng ngồi không yên, lo lắng hãi hùng. Lộc Vũ trở về làm cho bọn họ tâm lý thả lỏng rất nhiều. Chư vị không cần khách khí, nhẹ nhàng cười một tiếng. Lộc Vũ đối với mọi người hơi hơi giương tay, nói, đã ta trở về, tất nhiên sẽ giải quyết hết chuyện nơi đây tình. Mọi người cứ yên tâm đi, Lộc Vũ trở về, mọi người tự nhiên vui vẻ. Mà làm cho mọi người kích động là bởi vì Lộc Vũ xuất hiện, rất có thể sẽ giải quyết bây giờ phiền phức. Điểm này Lộc Vũ lòng biết rõ, cho nên hắn trực tiếp khai môn thấy sơn, trực tiếp trấn ân mọi người. Đúng, đông đảo phủ thành chủ người đều là hướng về phía Lộc Vũ sâu đậm khom lưng, cung kính đáp, đối với mọi người gật đầu. Lộc Vũ cùng Ân Thái Hòa đám người cùng nhau tiến nhập phủ thành chủ nội bộ. Bốn người tìm một chòi nghỉ mát, một bên uống trà nhất biến nói chuyện, nói sự tình, tự nhiên vẫn là không thể rời bỏ cái kia Hoài Nam thành cùng Ba Hợp thành. Cái này hai tòa thành trì, đối với Dương Thủy Châu động thủ, cùng Lộc Vũ có trực tiếp quan hệ. Đương nhiên, cũng không có ai quái Lộc Vũ, không có Lộc Vũ, sẽ không có Dương Thủy Châu nhất thống. Có lẽ có, nhưng này chính là huyết linh thành thống nhất Dương Thủy Châu. Cho nên, lúc đầu bởi vì Lộc Vũ mà đại phát lôi đình Ân Thái Hòa, chút nào không trách tội Lộc Vũ. Chỉ bất quá, Lộc Vũ tâm lý tổng về là thoáng có thẹn. Vài cái người quay chung quanh ở chòi nghỉ mát bãi đá bên trên. Bên ngoài trên xếp đặt rượu và thức ăn, đều là bọn hạ nhân tỉ mỉ chuẩn bị. Lộc Vũ bưng một chén rượu lên, kiên định nói, các ngươi yên tâm, việc này tình nếu là bởi vì dựng lên, ta tự nhiên đem bên ngoài giải quyết hết. Không nói, cảnh giới của ta đã đạt được ngũ nguyên ngưng phách cảnh, hai người bọn họ thành chủ cũng bất quá chẳng qua là từ nguyên ngưng phách cảnh. Việc này trong vòng 3 ngày tất nhiên giải quyết tốt đẹp. Nói xong, Lộc Vũ ngửa đầu đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Nói gì vậy? Ân Thái Hòa trầm giọng nói, coi như ngươi giải quyết không được việc này tình, bọn họ cũng không dám diệt chúng ta Dương Thủy Châu. Điểm này ngươi có thể yên tâm. Hôm nay ngươi trở về, chúng ta không nói việc này tình, chỉ là ôn chuyện. Ngươi để cho chúng ta mặc kệ việc này tình, ngươi liền buông tay ra đi làm bất cứ chuyện gì tình, chúng ta tuyệt đối mặc kệ. Nếu như có chuyện gì tình, ta chịu trách nhiệm. Nói xong, Ân Thái Hòa cũng là chợt ngửa đầu một cái, cầm trong tay rượu quát vào trong miệng. Hắn thân là Dương Thủy Châu thống trị người, một cách tự nhiên là sở hữu cái này một ít Lộc Vũ không có đặc quyền. Nếu như có chuyện gì tình, Lộc Vũ chỉ là không có chức vị người, đương nhiên sẽ không đảm đương cái gì. Mà Ân Thái Hòa thân là thống trị người, có thể nói là đứng mũi chịu sào. Cái này một câu gì sự tình ta chịu trách nhiệm, tương đương với đem toàn bộ đều giao cho Lộc Vũ. Thành chủ cứ yên tâm đi, Lộc Vũ định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Lộc Vũ ánh mắt sáng quắc, kiên định đạo, nói hay không việc này tình, ngươi làm thế nào nói. Lương Kiền này thì vỗ nhẹ nhẹ đánh một cái Lộc Vũ, nói ra, chúng ta nói một câu ngươi trong khoảng thời gian này trải qua sự tình đi. Vương Chi Sơ cũng là ánh mắt sáng lên, nói sang chuyện khác, nói ra, không sai, trước tiên là nói về vừa nói, ngươi quái trạng nhưng là chữa bệnh chữa cho tốt. Lộc Vũ quái trạng trước đây từng hỏi qua Vương Chi Sơ, về sau mới biết được là bởi vì lục chuyển phục linh đan duyên cớ, vì thế mà cái kia trị liệu quái trạng cần tất cả cũng là Vương Chi Sơ nói cho Lộc Vũ. Nghe được lời này, Ân Thái Hòa cùng Lương Kiền hai cái người cũng là đưa mắt thả vào Lộc Vũ thân lên. Hai người này cũng là rất muốn biết Lộc Vũ quái trạng thật là không có có. Nghe được lời ấy, Lộc Vũ hơi ngẩn ra, chợt cười khổ một tiếng, nói đến các ngươi khả năng không tin, ta mới vừa sưu tập đủ trị liệu quái trạng dược liệu. Cái kia lục chuyển phục linh đan dược tính chính là bộc phát ra, ta ở hôn mê bên trong hy lý hồ đồ tiến hành đột phá, những dược liệu kia coi như là chưa dùng tới. Ân Thái Hòa cùng Lương Kiền trải qua Vương Chi Sơ miệng, sớm đã biết Lộc Vũ quái trạng là chuyện gì xảy ra. Bây giờ nghe được lời này, chợt lăng lăng, tiếp đó ba người cái trán bên trên liền có mồ hôi lấm tấm chậm rãi hiện ra tới. Lục chuyển phục linh đan dược tính bạo nổ pháp, hung hăng nuốt nước miếng một cái. Ân Thái Hòa có chút giật mình hỏi, hắn biết rõ lục chuyển phục linh đan dược tính muốn từ lúc nào mới sẽ chủ động bạo nổ pháp. Đúng vậy a, Lục Vũ cũng là cười khổ lắc đầu nói, cũng may mà lục chuyển phục linh đan hí đạt được chính xác trả lời thuyết phục. Ba người đều là hít một hơi lạnh khí, hai tròng mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ. Tiếp đó bọn họ cũng là cảm thấy một hồi vinh hạnh, đích thật là may mà lục chuyển phục linh đan, nếu không Lục Vũ chỉ sợ cũng không thể sống lấy nhìn thấy bọn họ. Lục chuyển phục linh đan, ở một cái người chịu đến đúng nghĩa nguy hiểm tánh mạng thời điểm, mới có thể kích thích ra bên trong dược tính, do đó làm người ta đột phá. Nói cách khác, Lục Vũ ở Thanh Thạch Châu cảnh nổi, đúng là chết qua một lần. Nếu là không có lục chuyển phục linh đan, liền không sống được. Chính là bởi vì biết lục chuyển phục linh đan dược tính cùng đặc tính, Ân Thái Hòa ba người mới sợ, lạnh mồ hôi lã chả. Đây chính là hơi không cẩn thận sẽ bỏ mạng a. Hết chương.